Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2925, chương 2924, xuất quan. Đại đạo pháp tắc, giờ phút này Sơn Hải Kinh thế giới, oanh ngay lúc này, Hạ Bình cuối cùng từ bế quan làm trong tỉnh lại. Tuy nhiên ngoại giới vẻn vẹn đi qua 3 năm. Nhưng là trên thực tế Hạ Bình ở vĩnh hằng thời trung lĩnh vực phạm vi bên trong. Kỳ thực đã vượt qua ức vạn năm thời gian. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn vẫn luôn là lợi dụng vũ xà thần quyền có thể sức mạnh. Phục chế lấy được rất nhiều thần cách bên trong đại đạo pháp tắc. Cùng rất nhiều quyền năng, hao phí thời gian ngàn tỷ năm, hắn cũng cuối cùng thành công. Đem tất cả quyền năng đều sao chép được. Đồng thời hắn cũng thừa cơ nắm giữ trọn vẹn 2000 đầu đại đạo pháp tắc. Có thể nói nếu như không có vũ xà thần quyền có thể sức mạnh, vẻn vẹn là dựa vào hắn mình, đều không biết hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể nắm vững nhiều như vậy đại đạo pháp tắc. Đương nhiên nếu như không có nhiều như vậy thần cách, hắn cũng vô pháp phục chế được nhiều như vậy đại đạo pháp tắc tin tức. Có thể nói hắn là đứng ở vô số thần linh bờ vai bên trên, mới có thể thu được chỗ tốt như vậy. Ao ao ao, giờ này khắc này, Hạ Bình cảm giác được ý thức hải của mình chỗ sâu hiện lên từng đầu đại đạo. Toàn bộ đều là từ vô cùng vô tận pháp tắc phù văn ngưng tụ mà thành. Mỗi một đầu đại đạo phảng phất cũng là một đầu trật tự xiềng xích đồng dạng, ẩn chứa vô cùng huyền ảo, thâm bất khả trắc. Hắn cũng coi là biết rõ vì sao nắm giữ đại đạo pháp tắc thần minh khủng bố như thế. Bởi vì đại đạo pháp tắc hình thành đại đạo lĩnh vực, có thể dễ như trở bàn tay cải biến vũ trụ đủ loại pháp tắc, thẩm thấu vũ trụ thời không, nhượng phàm nhân không có bất kỳ cái gì hoàn thủ lực lượng. Nếu như nói thánh nhân lĩnh vực là áp chế lực lượng của phàm nhân, áp chế lực lượng của địch nhân, như vậy thần linh lĩnh vực cũng là cải biến địch nhân lĩnh vực, cải biến vũ trụ pháp tắc, xuyên tạc tính chất lực lượng. Đây là trên bản chất khác biệt, căn bản cũng không có khả năng so sánh, cho nên mặc kệ bao nhiêu bán thần cùng tiến lên, đều khó mà làm gì được thần minh. Cho dù là cấp thấp nhất hạ vị thần, lúc đầu Hạ Bình cũng khó có thể giết chết hạ vị thần. Nhưng là trên người hắn có một cái siêu cấp thần khí nơi tay, thì tương đương với hắn vẻn vẹn bán thần, liền có thần lực lượng. Bước kế tiếp liền là thần minh cảnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Kỳ thực bán thần muốn tấn thăng đến thần minh cảnh cũng rất đơn giản. Kia liền là đem từng đầu đại đạo pháp tắc ngưng tập hợp một chỗ, ngưng tụ thành pháp tắc kết tinh, sau cùng sinh ra thần cách, mà thần cách chính là đại đạo pháp tắc kết hợp thể, ẩn chứa vô cùng huyền bí, đồng thời cũng là tu luyện giả đối với đại đạo lý giải. Đi lên thuộc về mình thần minh con đường, tiếp xuống hắn có thể đem từng đầu đại đạo pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ thành thuộc về mình chúa tể cấp thần cách. Nhưng là căn cứ bất đồng đại đạo pháp tắc, liền sẽ ngưng tụ thành bất đồng quyền năng. Nói thật, trước đó hắn cũng đã nhận được mấy cái chúa tể cấp thần cách. Hắn hoàn toàn có thể căn cứ trước đó chúa tể thần minh con đường, ngưng tụ thành giống nhau thần cách, giống nhau quyền năng. Nhưng là những chúa tể này nên đi con đường cũng không phải Hạ Bình muốn đi đường, cho nên hắn lựa chọn từ bỏ, quyết định muốn ngưng tụ ra thuộc về mình quyền năng. Nhưng cứ như vậy, chỉ có tìm tới thích hợp mình nhất đường, mới có thể tấn thăng đến thần minh cảnh, vẫn là quá khuyết thiếu năng lượng bản nguyên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, bất quá đây cũng không phải là tấn thăng đến thần minh cảnh chướng ngại lớn nhất. Chướng ngại lớn nhất kỳ thật vẫn là ngưng tụ ra chúa tể cấp thần cách thời điểm cần phải tiêu hao năng lượng, đây quả thực là cái con số trên trời. Nếu như muốn tấn thăng đến thượng vị thần mà nói, trên thực tế dựa vào hiện đang tích lũy năng lượng bản nguyên, hoàn toàn có thể thành công. Dù sao thượng vị thần cùng chúa tể thần minh chênh lệch thật sự là đã quá lớn rồi. Hai người yêu cầu năng lượng căn bản là không có cách đặt chung một chỗ đem so sánh. Thật giống như một cái là con kiến, một cái là con voi đồng dạng. Không, có lẽ chênh lệch hội càng thêm cực lớn, nhưng là hắn không cam tâm làm như vậy. Dã tâm bừng bừng, muốn một bước lên trời. Trực tiếp liền ngưng tụ chúa tể cấp thần cách, cứ như vậy tiềm lực cũng sẽ cực lớn, có cơ hội tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Cho nên Hạ Bình nhẫn nại giờ phút này liền muốn tấn thăng đến thần minh cảnh xúc động, áp chế chính mình đột phá y vạn. Bất quá muốn đạt được to lớn vũ trụ bản nguyên năng lượng cũng không phải là không thể được. Hạ Bình sờ sờ cằm, trong đó một cái biện pháp cũng là tiến vào tà thần vũ trụ, thiêu chết từng tôn tà thần, đặc biệt là thiêu chết chúa tể cấp tà thần, đem đối phương lấy ra hiến tế, liền có thể thu được to lớn vũ trụ bản nguyên năng lượng, nhất cử giúp hắn đột phá. Vấn đề là dựa theo hắn bán thần cảnh tu vi, muốn thiêu chết một tôn chúa tể, quả thực là si nhân nằm mơ. Tiến vào tà thần vũ trụ vậy thì không phải là thiêu chết tà thần, mà là quá khứ chịu chết. Trừ cái đó ra còn có phương pháp thứ hai, kia liền là thành vì địa ngục vị diện chi phối, thống nhất sở hữu ác ma, cứ như vậy có thể có được địa ngục thế giới tán thành. Nói không chừng liền có thể nhất cử thu hoạch được toàn bộ địa ngục năng lượng bản nguyên. Hơn nữa địa ngục thế giới bản thân liền là hết sức thần bí vũ trụ, đã từng sinh hoạt ra cửu thế, có thể nghĩ hắn ẩn chứa năng lượng bản nguyên rốt cuộc là khổng lồ cỡ nào. Chỉ là hắn còn chỗ ở quá trình trưởng thành bên trong, tiềm lực cũng không hề hoàn toàn phát huy ra mà thôi. Nếu như không ngừng xúc tiến địa ngục thế giới lớn lên mà nói, tất nhiên sẽ nhượng địa ngục thế giới khôi phục đi qua vinh quang, đem địa ngục thế giới chân chân chính chính tiềm lực phát huy ra. Cái này có chút cùng loại với linh khí khôi phục đồng dạng thế giới, đang chậm rãi khôi phục lại điên phong trạng thái. Nguyên bản ẩn núp đủ loại bí cảnh, đủ loại di tích đều sẽ hiện hiện ra. Một khi địa ngục thế giới khôi phục lại trạng thái tột cùng mà nói, nhất định có thể trợ giúp hắn tấn thăng đến chúa tể cảnh. Chủ nhân, ngay lúc này, Thanh Nghiêu thanh âm truyền tới. Thế nào? Hạ Bình trong lòng hơi động, dò hỏi. Hắn biết rõ nếu như không phải xảy ra chuyện gì mà nói, Thanh Nghiêu là sẽ không tùy tiện liên hệ chính mình. Hiện thế trong vũ trụ có đại sự xảy ra, Thâm Uyên yêu ma đã quy mô tiến công hiện thế vũ trụ. Thâm Uyên ma thụ lực lượng đã ăn mòn nửa cái vũ trụ. Muốn không được bao dài thời gian, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị chuyển hóa thành Thâm Uyên ma vực. Thanh Nghiêu trầm giọng nói, làm sao lại nhanh như vậy? Hạ Bình hé mắt, dựa theo phía trước thôi toán, hẳn còn có thời gian rất lâu Thâm Uyên mới có thể tiến công hiện thế vũ trụ. Nhưng là mới qua mấy năm mà thôi, Thâm Uyên yêu ma liền bắt đầu tiến công hiện thế vũ trụ. Không rõ ràng kế hoạch của bọn nó, nhưng là thật sự bọn nó là bắt đầu tiến công. Hiện tại vũ trụ các nơi đều xuất hiện Thâm Uyên yêu ma, xuất hiện vô số liên tiếp vực sâu hư không thông đạo. Mỗi một con đường cũng là Thâm Uyên ma thụ bộ rễ xuyên thủng hình thành. Sợi rễ của nó đã bao trùm nửa cái vũ trụ. Hắn lớn lên tốc độ viễn siêu thánh nhân khác tưởng tượng. Thanh Nghiêu nói, thành trưởng nhanh chóng như vậy, chẳng lẽ trong khoảng thời gian này bên trong Thâm Uyên ma thụ thu được bảo vật gì hay sao? Hạ Bình nhíu nhíu mày, nói, được rồi, mặc kệ Thâm Uyên ma thụ thu hoạch được bảo vật gì, tóm lại hắn không thể ở hiện thế vũ trụ dương oai. Đây là chư thiên vạn tộc địa bàn, cũng không phải là vực sâu địa bàn. Hắn bóp bóp nắm tay, sát khí đằng đằng. Nếu như là lời khi trước, hắn không có lòng tin đối mặt vực sâu tiến công. Nhưng là bây giờ Hạ Bình, chỉ là Thâm Uyên đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì.